Tốt nhất con dê, chương 914, cứu mạng hay là giết người? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Nguyên bản nằm trên ghế salon Lâm Vũ nghe được Lý Thiên Hủ lời này bỗng nhiên bắn lên. Vô cùng hưng phấn nói ra, Lý đại ca, ta để ngươi kiểm tra sự tình, nhanh như vậy đã có đầu mối, thế thì còn không có. Lý Thiên Hủ nghe vậy nao nao, giải thích nói. Ngươi không phải nói với ta muốn kiểm tra cẩn thận một chút sao? Cho nên còn cần thời gian. Vậy ngươi nói tin tức là cái gì? Lâm Vũ không khỏi có chút thất lạc, kêu gọi hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là Vân Tì tập đoàn đối ngoại tiêu thụ sản phẩm. Chúng ta người đã thăm dò được là cái gì? Lý Thiên Hủ trầm mặt nói ra. Ồ, Lâm Vũ lần nữa nhấc lên hứng thú. Vội vàng hỏi, là cái gì, trung dược chú xạ dịch, Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra, trung dược chú xạ dịch, Lâm Vũ nghe được cái danh từ này thân thể bỗng dưng run lên. Hiển nhiên kết quả này cực lớn ngoài hắn dự liệu, hắn trọn vẹn ngây người chỉ chốc lát, tiếp theo mới liên tục gật đầu, mỉa mai cười nói, ta thật là quá ngu ngốc, ta đã sớm nên nghĩ đến, giống huyền y môn loại này vì tiền. Có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào môn phái. Cái gì làm không được. Quả nhiên bị hướng lão đoán được. Bọn hắn sản xuất quả nhiên không phải trung y thuốc sản phẩm. Không phải trung y thuốc sản phẩm. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi khẽ giật mình. Vô cùng ngoài ý muốn nói ra. Thế nhưng là, hắn không phải gọi trung dược chú xạ dịch sao? Thế nào không có quan hệ gì với trung y đâu? Lý đại ca, trung dược chú xạ dịch, thử hỏi, ngươi nghe nói qua trung y bên trong có, chú xạ dịch, cái này cách gọi sao? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, kỳ thực không chỉ là Lý Thiên Hủ không biết, xã hội bây giờ bên trên rất nhiều kiến thức y học bần cùng. Nhất là trung y tri thức bần cùng bệnh hoạn cũng không biết trung y chú xạ dịch là cái gì đồ vật. Bọn hắn liền, thiềm tô, đỏ hồng, là có ý gì cũng không biết, tự nhiên càng không biết, thiềm tô chú xạ dịch, cùng, đan hồng chú xạ dịch, là cái gì, cho dù có chút ít trung y thường thức người, biết rõ cái gì là thiềm tô, biết rõ đan sâm cùng hoa hồng, nhưng lại cũng sẽ không biết, khang ngải chú xạ dịch, khang lai đạc, rai, chú xạ dịch, thư máu ninh chú xạ dịch. Đồng dạng là trung y chú xạ dịch, bình thường sau đó ý thức hiểu thành là thuốc tây. Lý Thiên Hủ bị Lâm Vũ hỏi nao nao, tiếp theo vỗ đầu một cái. Bừng tỉnh đại ngộ, gấp vội vàng nói, Gia Vinh, ta nhớ ra rồi, cái này trung dược chú xạ dịch đi ra một lần sự cố. Là hơn 10 năm trước cả nước các nơi có bao nhiêu người chết bởi cá tanh thảo chú xạ dịch. Mà cá tanh thảo chú xạ dịch lúc ấy cũng bị tạm dừng sử dụng cùng phê duyệt. Đúng không? Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu. Trầm giọng nói ra, mặc dù trung dược chú xạ dịch bị chặt chẽ quản chế. Thế nhưng như cũ tầng tầng lớp lớp, sự cố cũng liền một mạch không ngừng. Vậy nếu cái đồ chơi này không thuộc về các ngươi trung y, không phải là thuộc về tây y, Lý Thiên Hủ không khỏi nghi hoặc hỏi. Cũng không phải, Lâm Vũ lắc đầu, a, Lý Thiên Hủ kinh ngạc há to miệng, vô cùng nghi hoặc nói ra, không phải là trung y, cũng không phải tây y, cái này trung dược chú xạ dịch đến cùng là, hắn một thời gian có chút nghẹn lời, cũng không biết làm như thế nào biểu đạt, cái này ngoại trừ trung y chính là tây y a, cái này nói đến buồn cười. Trung dược chú xạ dịch đánh là trung tây y kết hợp chiêu bài. Thế nhưng hắn cũng không bị trung y tán thành, cũng không bị tây y thừa nhận. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, bởi vì trung dược tại trung y bên trong từ trước đến giờ đều cần khẩu phục. Căn bản không có từ trung dược bên trong đưa ra hữu hiệu vật chất tiêm vào đến trong máu chữa bệnh lý luận. Càng không có tiêm vào nói chuyện, khẩu phục thuốc cùng chú xạ dịch tầm đó khác nhau là khẩu phục thuốc biết trải qua nhân loại dạ dày thay thế. Gan thận hấp thu, mà chú xạ dịch còn lại là trực tiếp bị khung máy tổ chức hấp thu hoặc là tiến nhập huyết dịch. Cho nên chú xạ dịch so khẩu phục thuốc thấy hiệu quả càng nhanh. thế nhưng đồng dạng tính nguy hiểm cũng càng cao. Vì thế Tây y chú xạ dịch kỹ thuật yêu cầu cùng chất lượng tiêu chuẩn đều cực kỳ nghiêm ngặt. Chú xạ dịch nhất định phải thành phần rõ ràng, hiệu quả trị liệu chứng cứ đầy đủ, dược phẩm độ tinh khiết cao, độc tác dụng phụ rõ ràng. Lâm Vũ càng nói sắc mặt càng nghiêm trọng, mà bây giờ rất nhiều trung dược chú xạ dịch cái gọi là rút ra ra. Hữu hiệu vật chất, trên thực tế là một chút chưa qua an toàn kiểm tra phức tạp chất hỗn hợp. Đã không có trải qua đôi mù thí nghiệm kiểm nghiệm, hắn hữu hiệu thành phần công thức phân tử cùng tác dụng cơ chế cũng không có đạt được rõ ràng tỏ rõ. Tất cả hiện tại rất nhiều trung y chú xạ dịch không tốt phản ứng. Cấm kỵ cùng chú ý hạng mục chờ mấy cột, viết tất cả đều là, còn không rõ, cái này tùy tiện dẫn đến rất nhiều người tiêm vào trung y chú xạ dịch sau đó xuất hiện nghiêm trọng không tốt phản ứng. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế sắc mặt lập tức nghiêm trọng vô cùng. Mà trong phòng Giang Nhan cùng Giang Kính Nhân bọn người nghe được Lâm Vũ lời nói này sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trắng bệch. Thảo nào Lâm Vũ trước kia dặn dò qua bọn hắn tuyệt đối không nên tiêm vào trung dược chú xạ dịch đâu. Nguyên lai cái đồ chơi này nguy hiểm như vậy. Gia Vinh, vậy ngươi ý là, trung dược chú xạ dịch không chỉ có vô dụng, ngược lại còn hại ngươi. Lý Thiên Hủ trầm mặt hỏi. Ta chưa hề nói trung dược chú xạ dịch vô dụng, ta chỉ nói là hắn phong hiểm cực cao, bởi vì hắn không có lâm sàng số liệu, thành phần lại phức tạp, coi như cùng một loại chú xạ dịch, cũng sẽ bởi vì dược tài sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt mà có chỗ khác biệt. Như vậy cũng tốt so, người mỗi lần trích đều là đánh bạc, hơn nữa cực là tính mạng mình. Coi như dược vật không tốt phản ứng tỷ lệ là một phần ngàn thậm chí là một phần vạn. Ngươi dám cực sao, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, trầm giọng hỏi, phải biết, hắn tạo thành không tốt phản ứng. Một năm có 12 vạn lên, Lý Thiên Hủ lập tức bị Lâm Vũ lời này cho đang hỏi a. Có chút hoảng sợ há to miệng, đúng vậy a, cái này nếu là thật như Lâm Vũ lời nói. Coi như thuốc này lại có hiệu. Hắn cũng không dám đánh a, bởi vì một khi loại này không tốt phản ứng tỷ lệ rơi xuống trên người mình. Vậy vô cùng có khả năng mạng liền không có a, Gia Vinh. Vậy, cái này đồ chơi nếu phong hiểm cao như vậy, lại là thế nào phát minh ra tới? Lý Thiên Hủ có chút buồn bực hỏi. Kiến quốc trước sau khuyết y thiếu dược, tật bệnh tàn phá bừa bãi, vì giảm bớt dạ dày hấp thu chỗ hao phí thời gian. Cho nên liền ra đời trung dược chú xạ dịch, xem như một loại thời đại đặc sắc sản phẩm, Lâm Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh kinh người, trên cơ bản thế kỷ trước những năm 80 liền đã nghiên cứu ra hơn 1.400 loại trung y chú xạ dịch. Mà nước ngoài nghiên cứu phát minh một loại tân dược đến thành công đưa ra thị trường. Chu kỳ bình thường đều cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm. Bên trong hao phí to lớn nhân lực vật lực, mà trung y chú xạ dịch nghiên cứu phát minh quá trình là quá mức đơn giản. Đây cũng là hắn thụ chất vấn một nguyên nhân khác, ta đã biết, loại thuốc này tại lúc ấy tài nguyên thiếu thốn niên đại có thể xác thực có tác dụng. Thế nhưng đặt ở chữa bệnh phát đạt hiện đại, hắn tai hại cũng càng ngày càng rõ rệt. Lý Thiên Hủ gật gật đầu, nghi ngờ nói, vậy nếu dạng này... Vì sao không hủy bỏ trung dược chú xạ dịch? Lâm Vũ lắc đầu thở dài một cái. Nói ra, hủy bỏ, nói nghe thì dễ, trung dược chú xạ dịch mức tiêu thụ hàng 500 tỷ. Hơn nữa lợi nhuận to lớn, lớn như thế lợi ích bánh gato. Phía sau chia ăn thế lực rắc rối phức tạp, há lại muốn phế liền có thể phế. Kỳ thực Lâm Vũ cũng nghĩ qua. Trở về sau đem trung y chữa bệnh cơ cấu tạo dựng lên. Hắn nhất định dẫn đầu ngăn chặn sử dụng trung y chú xạ dịch. Mẹ, thảo nào hiện tại bệnh viện truyền dịch, động một chút lại thêm thứ gì xài hồ, tham mạch chú xạ dịch. Lý Thiên Hủ trầm mặt mắng, nguyên lai chủ yếu là vì kiếm tiền a, cho nên. Là một cái có lương tri trung y bác sĩ. Là tuyệt đối sẽ không chủ động đề cử bệnh nhân sử dụng trung dược chú xạ dịch. Lâm Vũ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Mà huyền y môn vì tiền, dĩ nhiên không quan tâm bệnh nhân chết sống. Nếu như hắn đem tam huyền tinh nghĩa bên trong dược phương chế thành trung dược chú xạ dịch, vậy đến lúc đó không biết sẽ hại chết bao nhiêu người. Đối với cái này dược phương bên trong dược tài tính chất phức tạp, Lâm Vũ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như huyền y môn thật dựa theo cái này dược phương chế tác trung dược chú xạ dịch, cái này loại trung y chú xạ dịch chỗ sinh ra không tốt phản ứng có thể so bất luận một loại nào trung y chú xạ dịch còn lớn hơn. Thế nhưng huyền y môn cùng Sở Vân Tỷ sở dĩ như thế không có sợ hãi, là bởi vì bọn hắn loại này chú xạ dịch là dựa vào bệnh viện tiến hành tiêu thụ. Chỉ cần phân cho bệnh viện cũng đủ lớn lợi ích, coi như xuất ra cái gì vấn đề, bệnh viện cũng sẽ tự hành áp xuống tới xử lý thỏa đáng. Cho nên, nói như vậy, huyền y môn sở sinh sản loại này chú xạ dịch, mới chân chân chính chính có thể so độc dược. Đây cũng là vì sao trường sinh khẩu phục dịch chớ trung thành thuốc khẩu phục dịch đụng phải chống lại thời điểm. Vân Tỷ tập đoàn sản phẩm nhưng có thể bán chạy đặc bán nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn trong dược, ném đi lương tâm, bất quá cái này cũng phù hợp huyền y môn tác phong trước sau như một. Bọn hắn lúc nào đem nhân mạng đặt ở xem qua bên trong. Lâm Vũ nội tâm lần nữa dâng lên một luồng to lớn bi thương. Hắn đem trường sinh khẩu phục dịch giá cả định rất thấp rất thấp. Chính là vì tạo phúc nhân loại, làm vinh dự trung y, thế nhưng kết quả là lại đổi lấy một cái bị chống lại nói xấu hạ tràng. Mà huyền y môn trung y chú xạ dịch lòng dạ hiểm độc tốt, xem nhân mạng như cỏ rác, nhưng lại bó lớn kiếm tiền, kiếm được đầy bồn đầy bát, quả nhiên là lớn lao châm chọc. Gia Vinh, chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp ngăn cản bọn hắn sao? Lý Thiên Hủ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, tức giận nói ra, liền mặc cho bọn hắn thuốc đem bán ra ngoài hại người. Lâm Vũ thần sắc một lạnh lẽo, hơi có chút đau thương nói, Lý đại ca, ta những lời này, ngoại trừ các ngươi, bây giờ còn có ai mà tin đâu? Cách Trương.